Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 58, Tu Tâm, Tu Hành, 4, này một con Pokemon bề ngoài cùng rắn biển vẻ ngoài giống nhau y hệt. Nó tự nhiên màu sắc đại thể là màu sữa, có con mắt màu đỏ cùng dưới cổ mới 3 cái điểm đen. Này điểm đen khả năng là nó tai, nó đầu tương đối dài. Cuối cùng có một chút bất ngờ nổi lên. Còn có từ trên mắt mới kéo dài tới da lông ở ngoài màu đỏ, lông mày. Ngoài ra còn có màu đỏ phát trạng kỳ che đậy ở đầu hai bên. Nó đuôi bị màu xanh lam cùng hồng nhạt vảy bao trùm. Có chứa màu đen đường nét. Trùng điệp ở đuôi cuối cùng bốn mảnh màu xanh lam đại vảy chính giữa có điểm đỏ. Xem ra xem cây quạt như thế. Vừa là có 10 phần mị lực. Tương tự cũng không cách nào che lấp này con Pokemon cao quý mà lại trang nhã ngạch tên. Milotic, lại nói, Akira tại sao yêu thích Milotic? Đương nhiên không chỉ là bởi vì nó cái kia hầu như vượt qua hết thảy Pokemon mỹ lệ. Còn có chính là bởi vì Milotic thiên tính mặt trên thiện lương cùng khát vọng hòa bình nội tâm. Vì lẽ đó, Akira là cực kỳ thấu hiểu Milotic loại này Pokemon. Bọn họ có một loại năng lực đặc biệt, đó chính là bọn họ có thể thông qua thanh trừ kẻ địch cảm giác xấu từ mà lai sứ chúng nó tỉnh táo. Lại, bọn họ đúng là ham muốn hòa bình Pokemon, vì lẽ đó tình huống thông thường, bọn họ là không thích đi chiến đấu. Bọn họ gặp thử nghiệm trốn tránh một ít không cần thiết chiến đấu. Đương nhiên, thật giống như càng là thành thật người nổi giận lên càng đáng sợ đạo lý này như thế. Một khi ngươi chạm đến Milotic điểm mấu chốt, sức mạnh của bọn họ cũng sẽ khiến cho ngươi cảm giác được cái gì là hoảng sợ. Milotic là một loại cực kỳ ít ỏi Pokemon, ở bên ngoài hầu như là không nhìn thấy. Mà lúc này, Akira nhưng là ở đây nhìn thấy này một con chính mình trong lòng yêu thích Pokemon. Nội tâm vui sướng, tự nhiên không cần nhiều lời. Ta có muốn hay không cùng hắn đi chào hỏi một chút? Chấm ngoặc kép, Akira vẻ vui thích lộ rõ trên mặt, lẩm bẩm đồng thời, bước chân của hắn cũng là hướng về Milotic đi đến. Có điều rất đáng tiếc chính là, con kia Milotic hiển nhiên là có chút thẹn thùng, nàng cũng không mở ra. Vì lẽ đó, nhìn thấy Akira tiếp cận sau, chính là kêu to một tiếng, lần thứ hai chui vào hồ nước nơi sâu xa. Ây, rời khỏi a. Ta còn tưởng rằng có thể cùng hắn tán gẫu một chút thiên. Chấm ngoặc kép, Akira trên mặt có chút bất đắc dĩ. Có điều cũng không có ủ rũ. Dù sao này sau khi thời gian, Akira đều dự định ở đây sinh hoạt, nghỉ ngơi lấy sức, thời gian cũng là lặng yên trôi qua. Rất nhanh chính là sau một tháng. Tại đây một tháng bên trong, Akira cùng Lucario chính là ở đây an nhà. Bọn họ dựa vào chính mình cũng là ở một chỗ phong cảnh tươi đẹp bên cạnh hồ dựng một gian phòng nhỏ. Cũng coi như là khá là an ổn sinh còn sống. Đáng nhắc tới chính là, Akira cùng Lucario bọn họ cùng sinh sống ở nơi này Pokemon môn quan hệ cũng là ở trong một tháng. Này tăng nhanh như gió. Cái này cũng là để Akira bọn họ vô cùng hài lòng. Nhưng cũng rất khổ não. Dù sao đều là có như vậy một ít Pokemon vô cùng bướng bỉnh. Ở Akira cùng Lucario tĩnh tức lúc, bọn họ trò đùa dai nạo Lucario ngứa, dùng bút ở Akira trên mặt vẽ linh tinh một mạch, làm Akira cùng Lucario ngủ lúc. Những này không an phận tiểu tử gặp lén lút bò đến bọn họ trong phòng nhỏ, cùng Akira đồng thời ngủ, cho tới làm Akira lúc thức dậy phát hiện chính mình giường trên đã ngủ đầy Pokemon, mà chính mình nhưng là bị rất không nói gì ép. Ở phía dưới cùng, dáng dấp như vậy thời gian không phải thường nhanh nhạc, có rất sung túc, rất thỏa mãn. Thế nhưng, duy nhất để Akira có chút tiếc nuối chính là ở trong một tháng này, hắn liền cũng lại chưa từng nhìn thấy cái kia một con Milotic. Tựa hồ là chịu đến chính mình Astonis, vẫn là hắn không thích nhân loại. Akira đúng là không muốn nghĩ, tựa hồ là được tới đây cực mỹ hoàn cảnh ảnh hưởng. Nơi này Pokemon cũng đều là thiên hướng với hòa bình Pokemon. Loại kia hung ác Pokemon ở đây số lượng cũng là cực nhỏ. Đương nhiên cũng không phải là không có. Trong mấy tháng này, Lucario cũng là nhàn rỗi tẻ nhạt cùng chung quanh đây vài con tiểu bá vương chơi một chơi. Có điều, bất kể là nhìn qua cực kỳ tàn khốc ba con long cũng được. Vẫn là làm trên biển bá chủ hung bạo Lý Long cũng được. Tựa hồ cũng không phải là đối thủ của Lucario. Đối với này, Lucario nhưng là không có một chút nào đắc ý. Nơi này Pokemon cũng là an nhàn quen thuộc. Vì lẽ đó thực lực theo không kịp cũng là thuộc về bình thường. Thế nhưng tuy rằng quá như vậy hoàn mỹ sinh hoạt, Akira cũng vẫn có chút lo lắng. Hắn lo lắng Lucario bởi quá thời gian dài bất động động dẫn đến thân thể theo không kịp nội tâm. Liền, Akira quyết định ngoại trừ muốn tu tâm bên ngoài, cần phải chiến đấu cũng là tất nhiên. Vì lẽ đó, Akira cùng Lucario chính là thỉnh giáo nơi này Pokemon có hay không cái gì có thể địa phương chiến. Đấu, khoan hãy nói, Akira cùng Lucario còn đúng là được một tin tức không tồi. Đây là do một con bị Lucario đánh bại Tyranita nói với bọn họ. Ở nơi này có một chỗ hung địa, là một ít muốn tăng cao rèn luyện chính mình Pokemon thích nhất đi địa phương. Ở nơi đó, chiến đấu chân chính có điều là tiểu kỹ năng. Mà lúc này, Akira cũng rõ ràng, nơi này chân chính mạnh mẽ Pokemon đi nơi nào. Nơi này hung địa trải qua Lucario phiên dịch gọi là ám dạ nơi. Tựa hồ là bởi vì bên kia hoàn cảnh thực sự là quá mức hắc ám. Bất luận ban ngày vẫn là đêm đen đều là một mảnh ảm đạm dáng vẻ. Mới được gọi tên ám dạ nơi. Ám dạ nơi hoàn cảnh đúng là cùng hoàn cảnh của nơi này tuyệt nhiên không giống. Tựa hồ là cực kỳ ngược lại. Mâu thuẫn bình thường tồn tại. Thú vị, ám dạ nơi sao? Lucario, chúng ta liền qua bên kia nhìn một chút được rồi. Akira cười. Xoay người, quay về đồng dạng là một bộ ta cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ Lucario nói rằng. Akira, chúng ta trả về đến sao? Lucario hỏi, trở về nha, ở nơi đó chiến đấu nửa ngày, trở về tĩnh tức nửa ngày. Liền như vậy à, Akira một bộ chuyện đương nhiên nói rằng. Lucario lại một lần nữa gật gật đầu. Này sau khi... Chính là do Tyranita cho Akira bọn họ dẫn đường. Hộp cơm nhỏ Lucario cũng là trực tiếp đến nơi này. Được gọi là ám dạ nơi địa phương. Mà Tyranita cũng là ở cho Akira cùng Lucario mang xong đường sau khi. Chính là xoay người trực tiếp về chính mình xào huyệt đi tới. Làm Akira cùng Lucario đi tới nơi này cái tên là ám dạ nơi giờ địa phương. Bọn họ chính là cảm giác được. Tựa hồ là trong nháy mắt không khí màu sắc chính là do vô sắc chuyển hóa thành ám tử sắc. Loại màu sắc này rất ngột ngạt. Cho Akira cùng Lucario một loại cảm giác xấu. Được rồi, bắt đầu đi. Lucario, chúng ta ám dạ lữ trình. Akira cười nói. Ta cũng muốn biết. Nơi này chân chính mạnh mẽ Pokemon đến cùng có bao nhiêu? Hiếm thấy. Tâm tình vững vàng như Lucario vào lúc này cũng là biến hỏa. Nhiệt lên, Lucario, Aura Sophia, giải quyết nó. Akira truyền đạt cuối cùng chỉ lệnh. Nói, cùng lúc đó, Lucario hai tay trong nháy mắt ngưng tụ một viên màu xanh lam Aura Sophia. Mà cũng hầu như là trong nháy mắt. Aura Sophia chính là trực tiếp trúng đích Lucario phía trước một con Typhlosion. Nguyên bản này một con Typhlosion chính là bị Lucario đánh vết thương đầy rẫy. Hiện tại này một lần cuối cùng Aura Sophia cũng là trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Tiếng nổ mạnh vang lên. Mà Typhlosion cũng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Mà khi Typhlosion lần thứ hai rơi trên mặt đất lúc, hai mắt của hắn cũng là đánh tới vòng tròn. Rất rõ ràng là mất đi năng lực chiến đấu. Cái này. Có thể hay không ra tay quá nặng a? Mới ba cái hiệp mà thôi. Xin lỗi a, Typhlosion. Akira gãi gãi sau não. Có chút tiểu xấu hổ nói. Nói, chính là đi tới Typhlosion bên người. Đem mấy viên lam quất thật lòng đặt ở Typhlosion bên người. Lỗ, Lucario cũng là có chút thật không tiện đi tới. Loan khom lưng, quay về Typhlosion xin lỗi. mà Akira cùng Lucario đều không có chú ý tới chính là một đôi cao ngạo mà lại lạnh lùng con mắt màu xanh lam chính đang nhìn kỹ bọn họ. Này đôi con mắt màu xanh lam không có một tia cảm tình. Hắn chính là như thế nhìn kỹ Akira cùng Lucario. Sau đó, biến mất không còn tăm hơi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 072 Tentacool thuộc tính nước cộng độc phân loại Jellyfish Pokemon đặc tính 1 Clear Body năng lực đẳng cấp sẽ không bị đối phương lấy bất kỳ phương thức hạ thấp. Đặc tính 2. Liquid Ooze. Đối thủ sử dụng hấp thu loại chiêu thức lúc. Lẽ ra hấp thu thể lực gặp chuyển thành ngang nhau thương tổn. Nên đặc tính Pokemon cũng không có thể để tránh bị loại này chiêu thức thương tổn. Đặc thù đặc tính. Rain Dish. Tại trời mưa khí trời lúc mỗi hồi hợp kết thúc hồi phục 11/6 thể lực. Pokédex giới thiệu. Bởi vì thân thể phần lớn đều là nước tạo thành, từ trong biển rộng đi ra sẽ trở nên khô cằn. Nếu như biến làm thinh lời nói liền thả lại trong biển rộng đi. Tiến hóa quy trình, Tentacool Tentacruel chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.